Thần trong các vị thần, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, thanh kiếm lợi hại. Tiếng la hét trên võ đài càng lúc càng quyết liệt, những tiếng hét đó đa số là những khán giả nam vang lên. Cả ba cặp đấu sĩ kia vừa bước lên võ đài, đã bị những tiếng hét đó làm cho không dám ngẩng đầu lên. Sức ép của công chúng quả thật là lợi hại. Càng có một số tên khán giả đã xoắn tay lên, chuẩn bị chạy ra khỏi ghế ngồi để xông lên võ đài. Cũng may là có rất nhiều vệ binh đứng vây chặt ở gần khán đài, nên họ mới không thể chạy lên võ đài để giúp đỡ. Người đẹp, có một cặp đấu sĩ chịu không nổi sức ép từ phía khán giả, khẽ đưa mắt nhìn nhau với đồng bọn, sau đó quay đầu bỏ chạy vào trong phòng, quyết định bỏ cuộc. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng vỗ tay ầm ĩ. Trên võ đài lúc này chỉ còn lại hai cặp đấu sĩ đối diện với đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo. Hai cặp đấu sĩ kia vẫn tỏ ra rất cứng rắn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tiếng la hét ở xung quanh. Vô cùng bình thản từ từ rút kiếm ra khỏi bao, tạo ra tư thế chuẩn bị nhập cuộc. Trong khi Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp rút kiếm ra khỏi bao, chỉ thấy Isbo khẽ gồng người một cái, toàn thân bốc lên một vầng sáng màu trắng nhạt. Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng hò hét cổ động. Đấu khí, chính là đấu khí đấy. Không ngờ cô bé đó lại có thể sử dụng đấu khí. Vậy là thắng chắc rồi. Những tiếng la hét có nội dung tương tự như thế vang lên không dứt. Hai cặp đấu sĩ kia vừa nhìn thấy Isbo thi triển đấu khí, sắc mặt lập tức trầm xuống, khẽ đưa mắt liếc nhìn nhau. Cả bốn tên đã hạ quyết tâm, cùng nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, trước hết là phải hợp sức lại đánh ngã tên đồng bọn của cô gái đó trước đã. Khi cô ta chỉ còn lại một mình, cho dù là kỵ sĩ cấp 4, đối diện với 4 tên kỵ sĩ cấp 2, cấp 3, cũng chưa chắc có cơ hội thắng nổi. Cẩn thận cậu bé ơi! Nhìn thấy 4 tên kỵ sĩ nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt, đám khán giả ở trên khán đài lập tức căng thẳng hẳn lên. Họ đã nắm rõ thực lực của Isbo, nên ngay lập tức cả 4 cùng nhào tới tấn công Tiền Thế Kiệt. Đợi sau khi thanh toán anh ta xong, mới có thể yên tâm đối phó tới Isbo. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt vẫn rất bình thản, bàn tay phải của anh ta đã nắm chặt cán kiếm, có thể rút ra bất kỳ lúc nào. 4 tên đấu sĩ không thèm quan tâm tới Isbo, phóng tới vây quanh Tiền Thế Kiệt, 4 thanh kiếm cùng đâm thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt đã rút thanh kiếm ra, ánh kiếm rực sáng lấp lánh. Cơ thể của anh ta xoay thành vòng tròn 180 độ tại chỗ, chỉ nghe thấy 4 tiếng va đập giữa kim loại. Keng keng keng keng, vang lên, chỉ thấy 4 thanh kiếm của 4 tên đấu sĩ kia vừa chạm nhẹ vào lưỡi kiếm của Tiền Thế Kiệt lập tức bị chặt gãy làm đôi rơi rụng xuống đất. Cả 4 tên đấu sĩ đều dương to đôi mắt, miệng há to ra đứng như trời trồng sừng sốt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay mình. Cách chương.